Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 thử. Chương 43 Thẩm Thanh Thành tự mình đi chuồng gà chọn một con hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang gà trống, kia gà trống rất có linh tính, tựa hồ biết chính mình sắp không sống được bao lâu, trong miệng vẫn luôn ác ác kêu. Phịch cánh muốn bay lên quay lại ngậm Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành cùng nó đấu trí đấu dũng. Hắn ở phía trước đảm đương mồi. A bố liền đuổi đi ở gà trống mặt sau truy. Chờ cuối cùng rốt cuộc đem gà trống chế phục. Thẩm Thanh Thành chính là tại đây đại lãnh thiên mệt ra một tầng hãn. A bố thấy đem khách nhân mệt. Ôm dãy dụa không thôi gà trống thuận mau trấn an. Cùng hắn ngượng ngùng nói. Nó trước kia rất ngoan. Không phải như thế, Thẩm Thanh Thành trong lòng toát ra nhàn nhạt chột dạ. Nhưng còn không phải là nhìn ra nó có thể, không phải như vậy, sao? Giữa trưa A bố ở phòng bếp nấu ăn, Thẩm Thanh Thành bưng mới mẻ máu gà đi đến nhà ở bên ngoài. Nhà ở bên ngoài loại một vòng xanh thúy trúc, mấy chương cục đá làm bàn đá ghế đá liền bãi ở rừng trúc phía dưới. Hắn đem trang máu gà chén đặt ở trên bàn đá. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thời gian tuy nói đã qua chính ngọ, nhưng vẫn thuộc về buổi trưa, dương khí chưa tán, cũng không tệ lắm. Mơ siêu Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, từ túi quần lấy ra một chồng giấy, giấy vàng không có, này giấy là hắn từ lâu đài cổ tìm được một quyển notebook thượng hủy đi đến chính mình tài. Thấu sống dùng, cắt đến vuông vức lá bùa bãi ở trang máu gà chén bên cạnh. Máu gà có. Lá bùa có, còn kém bút, hắn đề cao âm lượng, A bố, nhà ngươi có hay không bút lông? A bố ở bên trong đề cao âm lượng đáp, bút lông không có, bút máy, bút bi, trung tính bút cùng bút chỉ được chưa? Ngươi nói ngươi như vậy nhiều bút như thế nào liền cố tình không có bút lông? Thẩm Thanh Thành, cảm ơn, không cần, không có bút lông làm sao bây giờ? Hắn vươn tay phải. Còn lại ngón tay cuộn chỉ chưa một cây ngón trỏ. Nói xong lời cuối cùng vẫn là phải dùng ngươi, nhìn nhìn Thẩm Thanh Thành không khỏi có chút chua. Xót, từ trước hắn khi nào như vậy thê thảm quá. Phải làm pháp muốn vẽ bùa trước nay đều là người khác tranh nhau cướp giúp hắn chuẩn bị tài liệu. Hiện tại hắn không chỉ có đến chính mình chuẩn bị, tài liệu còn không có. Ai, gặp nạn phượng hoàng không bằng gà a. Hắn than một câu liền chuẩn bị duỗi tay đi chấm huyết. Bên tai nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, là thông khí, Lục Thích đã trở lại. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục chấm huyết. Hỏi, người đi đâu nhi, ra nhà ở liền không phát hiện người. Đi nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, Lục Thích chụp được đầu vai lá rụng. Đi đến bàn đá biên, Thẩm Thanh Thành động tác cực mau. Ở Lục Thích đi tới thời gian hắn đã họa hảo một lá bùa. Dùng sạch sẽ tay trái nhắc tới run lên lượng đến một bên. Hắn có tiếp theo họa tiếp theo chương. Lá bùa thượng ký hiệu có đường cong lưu sướng. Có uốn lượn vặn vẹo. Cùng tiểu mộc trên thân kiếm phù văn tương tự. Lại hoàn toàn bất đồng. Lục Thích, công tác của ngươi chính là cái này. Thẩm Thanh Thành vừa vẽ phù liền bớt thời giờ hồi hắn. Đúng vậy, Lục Thích, nhân viên công vụ công tác, Thẩm Thanh Thành, kia thật không có, chỉ có rất nhỏ một bộ phận là, hỏi cái này hai vấn đề thời điểm Lục Thích vẫn luôn ở chú ý quan sát. Thẩm Mỹ Nhân trả lời khi đã không có ánh mắt né tránh. Trên tay động tác cũng không có bởi vậy đình trệ, này thuyết minh Thẩm Mỹ Nhân hoặc là đã đem cái này đáp án bối đến nhớ cho kỹ. Hoặc là Thẩm Mỹ Nhân nói chính là lời nói thật, Lục Thích không dám nói chính mình đem Thẩm Mỹ Nhân hiểu biết thấu. Bởi vì cho tới bây giờ Thẩm Mỹ Nhân nào đó lời nói việc làm vẫn có thể làm hắn cảm thấy hoang mang. Hắn cảm thấy chính mình đã hiểu, giây tiếp theo Thẩm Mỹ Nhân là có thể làm ra một loạt sự tình cho hắn biết hắn kỳ thật không hiểu. Nhưng hắn càng thiên hướng người sau. Rốt cuộc họa xong thứ 6 chương phù Thẩm Thanh Thành cảm giác được Lục Thích trầm mặc. Miễn cưỡng chịu đựng máu me nhảy nhụa ngón tay không tẩy. Người làm sao vậy? Lục Thích thu hồi suy nghĩ. Ngước mắt nhìn trước mặt người. người họa chính là cái gì? Thẩm Thanh Thành kỳ quái nói. Phù A, không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Sớm chút năm tivi thượng nhưng không thiếu phóng tương quan tivi điện ảnh. Hắn thích nhất chính là một vị họ Lâm đại sư. Không đúng, Lục thích có thể hay không căn bản không xem tivi. Ngô, thật là có cái này khả năng. Lục thích, phù, cùng ngươi lần trước khắc tiểu kiếm. Chúng nó có hay không gọi chung? Đương nhiên là có, bất quá cái này ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Là đạo thuật thấy nam nhân hợp lại đỉnh mày trầm mặc. Thẩm Thanh Thành nhịn không được tò mò hỏi. Nói, ngươi không nghe nói qua vẽ bùa bắt quỷ. Lục thích đốn vài giây. Thẩm Thanh Thành khiếp sợ. Truy vấn, trong đời sống hiện thực đâu? Lục thích, không có. Thẩm Thanh Thành. Ngày đó sư, Lục thích không nói chuyện. Thẩm Thanh Thành liền đã hiểu. Vẫn là không có, hắn nóng này. Không phải, như thế nào sẽ không có? Có phải hay không ngươi quá quên mình? Không để ý tới tục sự cùng ngoại giới ngăn cách lâu lắm cho nên mới không biết. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Ta đây chính là có được mấy ngàn năm truyền thừa chức nghiệp hảo đi. Lục thích hết chỗ nói rồi một hồi. Ta không phủ nhận công tác của ta cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng nếu có được mấy ngàn năm truyền thừa... Ta không có khả năng không có nghe nói qua, hắn vẫn là không tin ta. Hận không thể dùng dính máu gà tay hung hăng lay động Lục thích hai hạ làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Thật sự không nghe nói qua. Lục thích gật đầu, ân Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên không nói. Sao lại thế này a? Thiên sư ta cũng không nghe nói qua. Mỹ nhân chức nghiệp là công ty game Tân An bài giả thiết sao? Xem tình huống này hẳn là. Hắn đối phó quỷ quái thủ pháp, phương pháp cùng người chơi khác đều không giống nhau, nhưng là cái này chức nghiệp trước mắt giống như liền nhìn đến mỹ nhân một cái. Có thể là thí nghiệm mơ siêu thí nghiệm không có khả năng thả ra cho chúng ta xem. Đừng đậu, ta cảm thấy càng như là tư liệu phiến. Trên lầu một, hơn nữa giả thiết bảy thần cùng mỹ nhân hẳn là không phải đến từ cùng cái địa phương. Nói câu lời nói ngoài lề. Nếu là game kinh dị, trò chơi chính là cho người ta chơi. Nhưng chúng ta nhìn lâu như vậy phát sóng trực tiếp, đã không có nhìn đến tương quan trò chơi tuyên truyền. Chủ bá cũng không thể cùng chúng ta hỗ động. Không có người cảm thấy kỳ quái sao? Vấn đề này cùng Trung Cực Tam hỏi giống nhau vô giải. Ta rõ ràng không có download, phát sóng trực tiếp à vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta đầu cuối? Vì cái gì cái này a xóa không xong? Phần mềm cửa hàng vì cái gì tìm không thấy cái này a? Là ta nhớ lầm, ta như thế nào nhớ rõ ứng dụng cửa hàng có? Ta không thể hiểu được sau khi xuất hiện ta cố ý xem qua. Tuy rằng cũng vô pháp xóa rớt ngồi chờ trên lầu hai vị nhân huynh bị phong nói quỷ chuyện. Xưa, phát sóng trực tiếp bên trong có cái người chơi lớn lên rất giống ta đường huynh. Nguyên lai ta không phải một người. Ta cũng thấy được, có cái lớn lên giống ta cữu người chơi. Thân cữu, còn có ta, ngọa tào sao lại thế này? Thật vậy chăng, tìm bản nhân xác nhận quá sao? Người đâu, tới cá nhân trả lời câu cá. Bị phong, bình thường, bọn họ hẳn là phía trước không thấy thế nào phát sóng trực tiếp đi. Cùng loại sự phát sinh quá rất nhiều lần. Dù sao trừ bỏ thảo luận phát sóng trực tiếp nội dung mặt khác đều không thể nói. Không thể nói hơn nữa không phải phong phòng phát sóng trực tiếp tài khoản. Mà là trực tiếp phong đầu cuối hào. Duẫn Bi ta còn kỳ quái như thế nào đột nhiên như vậy nhiều thằng nam chạy đến Mỹ nhân phòng. Phát sóng trực tiếp tới. Cho rằng ta khái xê hỏa ra vòng. Nguyên lai là hướng về phía tân giả thiết tới. Cười khóc, nhà gỗ ngoại. Thẩm Thanh Thành đứng ở rừng trúc hạ không nói lời nào. Một cổ mùi tanh phiêu tiến trong lỗ mũi. Hắn hít hít chóp mũi. Má ơi, đã quên rửa tay, thấy ngón tay tượng máu gà Thẩm Thanh Thành la lên một tiếng. Bỏ qua một bên Lục thích vọt tới vòi nước hạ rửa tay. À bố gia dụng chính là kiểu cụ ấn thức vòi nước. Một tiểu cổ ấm áp nước ngầm theo ấn khi kéo kẹt thanh. Từ ra thủy khẩu bừng lên, Thẩm Thanh Thành một bên rửa tay một bên sửa sang lại từ vừa rồi đối thoại chung được đến tin tức. Lục Thích không biết phù, không nghe nói qua thiên sư, ngạnh muốn giải thích có thể là bởi vì Lục Thích vị trí hoàn cảnh tạo thành. Hẻo lánh, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm mơ siêu nhưng Lục Thích nói qua chính mình huấn luyện trên. Đường bị kéo vào game kinh dị, đánh nhau có thể thu không được tay đánh chết, huấn luyện còn có thể đem chính mình luyện chết. Hắn cùng Lục Thích không giống nhau, Thẩm Thanh Thành vô cùng khắc sâu mà nhận thức đến điểm này. Hắn tẩy xong vẫy vẫy trên tay bọt nước, hỏi đi tới nam nhân, người đến từ cái nào quốc gia. Lục Thích không có giấu giếm, Đại Tần, hắn chú ý tới thẩm mỹ nhân thần sắc biến hóa. Không nghe nói qua, Thẩm Thanh Thành, không, người hỏi qua người chơi khác sao, bọn họ đều đến từ Đại Tần. Lục Thích, ban đầu hỏi qua, không phải Đại Tần cũng là Đại Tần nước láng giềng, cho nên sau lại liền không hỏi, Thẩm Thanh Thành, ta đến từ Hoa Hạ, Lục Thích, chưa từng nghe qua, Thẩm Thanh Thành lại không nói, đến từ Đại Tần Lục Thích không nghe nói qua Hoa Hạ. Mặt khác còn có rất nhiều đến từ Đại Tần cùng Đại Tần nước láng giềng người chơi hơn phân nửa cũng không nghe nói qua, làm nửa ngày hắn sau khi chết còn biến thành không có lai lịch không hộ khẩu. Hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, vừa không là hảo, cũng không phải không tốt, Lục Thích nói, chúng ta yêu cầu tâm sự, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu liếc hắn một cái. Liêu đương nhiên là muốn liêu. Bất quá tại đây phía trước chúng ta trước đem nguyên liệu nấu ăn xử lý. Lục Thích, người có thích hay không ăn con thỏ? Lục Thích ánh mắt giật giật, Thẩm Thanh Thành cong lên mặt mày nở nụ cười. Không sai, chính là ngươi tưởng kia con thỏ. Thế nào, ăn sao? Lục Thích, có thể, thật tinh mắt. Này con thỏ chính là đại bổ. Hắn tiến lên dùng sức vỗ vỗ nam nhân bả vai. Thập phần vừa lòng, Lục Thích, ta không cần bổ, lại nghe được bảy thần đề Đại Tần. Công ty game không thể hư cấu mấy cái quốc gia tên sao? Nghe được quen thuộc tên hảo gia diễn trên lầu huynh đây ta cùng ngươi vừa lúc tương phản. Vừa nghe đến này đó quen thuộc tên ta liền tặc có đại nhập cảm. Sau cổ chợt lạnh, tê, có hay không người nghe nói qua Hoa Hạ? Có thể hay không là cái gì xa xôi tiểu quốc? Trước tiên lục soát trở về nói cho ngươi, không có, biểu hiện cha không đến tương quan tin tức đây là muốn cùng bảy thần này đó người chơi lâu năm. Phân chia vì hai cái trận doanh, không rõ ràng lắm, chờ kế tiếp, cái này phòng phát sóng trực tiếp làm sao vậy? Bọn tỉ muội bắt đầu rồi, tới tới a đại bổ, mỹ nhân ngươi là ám chỉ cái gì? Bảy thần, ta không cần bổ. Không bổ cũng có thể làm ngươi không xuống giường được. Thẩm Thanh Thành vào nhà tìm A Bố cầm một cái trang thủy ống trúc cùng chén. Sau đó mang lên lá bùa cùng Lục Thích vào rừng trúc. Rừng trúc chỗ sâu trong bốn cái bị trói ở cây cột thượng NPC đang ở thảo luận như thế nào chạy trốn. Vừa nghe thấy động tĩnh lập tức tiêu thanh. Bò bò, giả bộ ngủ giả bộ ngủ. Thẩm Thanh Thành mới lười đến quản chúng nó suy nghĩ cái gì. Nắm khởi hồng mao hồ ly nghe nghe, hồng mao hồ ly trên người trừ bỏ tao còn có một cổ tử mùi tanh. Đây là ăn qua nhân tài có, bị giam cầm trụ hồ lệ lệ một bên dãy dụa một bên khẩn trương nói. Người muốn làm gì, Thẩm Thanh Thành không để ý đến, hắn đổ điểm nước ở trong chén, lấy ra một lá bùa, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy ở chén thượng nhẹ nhàng run lên. Chỉ dùng máu gà vẽ phù văn trang giấy lập tức phô hỏa tự cháy. Lục Thích trong mắt lộ ra dị sắc, ngọn lửa phiếm u lam nhan sắc, thiêu xong sau biến thành cho tàn lọt vào trong chén. Thẩm Thanh Thành tùy ý quơ quơ chén, một cái tay khác niết khai hồng mao hồ ly miệng đem nước bùa rót đi vào. Sau đó đem hồ ly hướng trên mặt đất một ném mơ siêu, ngươi làm gì? Ngươi cho ta uống cái gì? Người ngao ngao, ngã trên mặt đất hồ ly ngẩn người. Không dám tin tưởng mà há mồm. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao ngao. Chỉ có thể phát ra liên tiếp hồ ly kêu. Thẩm Thanh Thành cấp ở đây người ngoài nghề viên giải thích một chút. Giống loại này thành tinh động vật cần thiết đem chúng nó linh khiếu phong bế. nếu không chúng nó sớm hay muộn có thể tiếp tục làm ác, mặt khác mấy chỉ đã chính mắt thấy đồng. Bạn kết cục, lúc này nghe xong lại Thẩm Thanh Thành phổ cập khoa học. Lập tức không muốn sống mà giãy giụa chu lên lên, Thẩm Thanh Thành tiếp đón Lục Thích, tới, giúp một chút vội, hai người chung sức hợp tác, trước sau đêm này dư mấy chỉ lộng xong, Thẩm Thanh Thành thẳng khởi eo thư khẩu khí, cuối cùng lăn lộn xong rồi, bị lăn lộn xong hồ ly. Điểu, con thỏ bao gồm thành nhân cao tráng gấu đen, đều nằm liệt trên mặt đất rầm rì, một bộ bị hung hăng chà đạp quá thảm dạng. Thẩm Thanh Thành bắt đầu từng cái an bài, hồ ly cùng gấu đen làm A Bố thông chi vườn bách thú. Kéo đến vườn bách thú triển lãm mơ siêu điểu sao, lưu hai chỉ cấp A Bố 33 giải buồn, dư lại một con chúng ta mang theo, đến nỗi con thỏ, hắc hắc thỏ thỏ như vậy ăn ngon, đương nhiên là ăn luôn. Cùng ngày giữa trưa, A Bố ra trên bàn cơm trừ bỏ một đạo hầm lửng tử thịt. Còn nhiều một đạo bạo xào thỏ đinh, kia con thỏ thịt đặc biệt hương, ngay cả A Bố tuổi đại không có nha ba ba cũng gắp không ít mút nước. Thẩm Thanh Thành càng là ăn đến miệng đầy lưu du, ăn xong cơm chưa Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích từ biệt mấy phen giữ lại A Bố ra. Mang lên chim ngũ sắc bước lên ly thôn lộ, đi ở phía trước Thẩm Thanh Thành trên cổ tay cột lấy một cái chỉ gai. Chỉ gai thượng cột lấy một con phi ở trên trời chim ngũ sắc. Hắn thỉnh thoảng thu tuyến phóng tuyến, trong miệng còn nói, thật vô dụng, khác chờ tuyết khuyển đều có thể mang theo chủ nhân ở trên nền tuyết chạy. Người đâu, khi nào mang ta trời cao phi một phi, hoa hoa hoa, Lục Thích mang theo hai chỉ dương hành lý lạc hậu một bước. Đem Thẩm mỹ nhân lời cợt nhả đương gió thoảng bên tai. Ai? Như thế nào cảm giác đôi mắt có điểm nhiệt nhiệt. Bảy thiên hậu, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích lại lần nữa trở lại đại hùng lĩnh. Đem cuối cùng một con chim ngũ sắc giao cho A Bố ra. Phó bản thời gian kết thúc. Chúc mừng người chơi mỹ nhân khuynh thành thông quan phó bản gương mặt giả vũ hội đạt được khen. Thưởng, 15 sinh tồn điểm đạt được thêm vào rơi xuống. Nghỉ ngơi khoán ích một người chơi đang ở thoát ly phó bản số liệu dị thương. Hệ thống đang ở bài tra đã phát hiện dị thương số liệu. Đang ở tiến hành số liệu tu chỉnh thất bại. Phó bản gương mặt giả vũ hội hiện đã tạm thời đóng cửa. Thời gian không chừng, hết chương.